Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 120, chương 120, 14 triệu treo thưởng. Cuối cùng còn thừa lại một chút tích phân. Thiệu Dương một suy nghĩ, thừa lấy cũng là lãng phí, dứt khoát đổi một ngụm phía chính phủ đánh giá là cấp D luyện khí lô đỉnh. Mình bây giờ qua loa cũng coi là cái luyện khí sư. Mặc dù luyện khí thuật còn chưa bắt đầu học, sao có thể không có chính mình lô đỉnh? Cái này miệng lô đỉnh gọi là Thương Ngọc Đỉnh, xuất từ Sơn Hải Kinh, trong thế giới Trúc Sơn. Trúc Sơn bên cạnh, trúc nước ra chỗ này, Bắc Lưu trú tại vị, dương nhiều trúc tiễn, nhiều thương ngọc, loại ngọc này xem ra hơi có chút xám trắng, không tính đặc biệt cứng cỏi. Nhưng đối với linh khí dẫn đạo cũng là cực giai, cho nên cũng là luyện chế lô đỉnh loại pháp khí này không tệ vật liệu. Lần này đổi xong, Thiệu Dương trong tay tích phân lại chỉ còn lại lấm ta lấm tấm. Liền cùng tiền lương, kiếm khó như vậy, hoa này thật sự là nhanh. Hối đoái kết thúc, Thiệu Dương ở chỗ này cũng mất sự tình gì. Tâm hắn ngứa khó nhịn, chỉ muốn mau về nhà. Xong đi đem những tuyết liên tiêm đó xử lý một chút, nhìn xem công hiệu như thế nào. Tiếc rằng Kiều Mông lại ngăn đón hắn. Thiệu Dương, chậm đã chậm đã, bồi ta cái lão nhân này ngồi một lát chứ sao. Người ta Kiều chủ nhiệm trong lúc cấp bách đều đến bồi chính mình hối đoái đủ loại vật phẩm, thật đúng là không có ý tứ trực tiếp liền đi. Thiệu Dương ngồi xuống, cười ha hả, thật khó chịu. Kiều Mông cười nói, nhìn ngươi cái này đứng ngồi không yên dáng vẻ. Thiệu Dương cười ngượng ngùng một chút. Kiều Mông cũng không làm khó hắn, chậm rãi lay lấy máy tính, gọi ngươi lưu lại chờ chút đâu, chủ yếu là vì nói với ngươi vấn đề. Không biết ngươi có biết hay không có cái trang web gọi là Siêu Năng Giả Gia Đình. Còn có cái này trang web, danh tự tục vãi. Thiệu Dương lắc đầu biểu thị không biết. Kiều Mông tiếp tục chậm rãi thao tác máy tính. Ha ha, trang web này đâu, là do trên quốc tế một cái uy tín lâu năm siêu năng giả tổ chức thành lập. Trước mắt mà nói, cần phải tương đối trung lập. Bất quá phía trên có thật nhiều phía chính phủ cho rằng không thích hợp lắm công khai đồ vật, cho nên ở bên trong tiến hành che đậy. Cho nên cái này đăng lục liền có một ít phiền phức. Thiệu Dương đã hiểu, cái này không phải liền là một cái cùng loại với phía chính phủ bình đài một cái bình đài sao? Chẳng qua là ngoại cảnh thành lập. Thiệu Dương nhìn xem Kiều Mông cái kia chậm rãi động tác, gọi là một cái các loại lo lắng, liền không hiểu được, nhìn Kiều chủ nhiệm cái này đánh nhau. A, không, đấu pháp, đều lanh lẹ như vậy. Làm sao cái này đánh cái chữ, di động cái con chuột, cứ như vậy gian nan đâu. Trên màn hình có cấp C siêu năng giả sao? Kiều Mông như cũ tại lấy chậm rãi động tác thao tác. Gần nhất đâu, chúng ta phát hiện tại cái này trên bình đài, xuất hiện một cái cùng ngươi có liên quan tin tức, có liên quan tới ta. Thiệu Dương rất kinh ngạc, chính mình nổi danh đều đã đến nước ngoài. Kiều Mông cuối cùng từ bỏ giấy rùa, đem con chuột ném một cái. Ngươi tới, Thiệu Dương như chút được gánh nặng. Ngày sớm nên làm ra dạng này anh Minh quyết định a. Lốp bốp, rất nhanh, Thiệu Dương liền dưới sự chỉ huy của Kiều Mông, thành thạo thao tác máy tính, liên tục thông qua được 3 tầng thân phận chứng nhận, đăng lục bên trên cái này một trang web. Kiều Mông một mặt chỉ huy Thiệu Dương bận rộn, một mặt ở phía sau bưng lấy chén trà chỉ điểm. Ngươi sau khi trở về cũng có thể chính mình đổ bộ. Bất quá cần hướng phía chính phủ báo cáo chuẩn bị dưới. Thông qua phía chính phủ bình đài đăng lục. Thiệu Dương gật đầu. Như thế có ý tứ địa phương, sao có thể không nhiều đăng lục tiến đến nhìn xem. Siêu năng giả gia đình trang web này chủ yếu phân 5 cái bản khối. Theo thứ tự là tâm đắc chia sẻ, tin tức trao đổi, vật phẩm giao dịch, nhiệm vụ tuyên bố, giao lưu tưới, ân, cơ bản hàm cái siêu năng giả chủ yếu nhu cầu. Đương nhiên, trang web này là không có tiếng Trung bản. Cũng may Thiệu Dương mặc dù nghe cùng nói không được, nhưng đọc năng lực phân tích kia là vừa vặn. Muốn ra thành lựa chọn lời nói, cam đoan chính xác suất cực cao. Nói chung, mượn nhờ Thiệu Dương chính mình biết, mù, biết, được, tích, hồ, mệt mỏi, đột thân, lại tăng thêm Kiều Mông chủ nhiệm phiên dịch. Thiệu Dương cuối cùng đem cái này bản khối biết rõ một thứ đại khái. Kiều Mông chủ nhiệm chén trà đều buông xuống, rất là im lặng. Thiệu Dương, người cái này anh ngữ trình độ còn phải tăng lên a. Có chút tin tức, vẫn là cần anh ngữ. Này, nói trực bạch như vậy làm gì? Thiệu Dương đại hãn, đã Kiều Mông nói là có tin tức liên quan tới chính mình. Cho nên Thiệu Dương liền trực tiếp muốn chút tiến vào trong tin tức trao đổi bản khối. Không ngờ, Kiều Mông ở phía sau vội vàng gọi lại hắn. Không phải nơi đó, là nơi này, tuyên bố nhiệm vụ. Thiệu Dương ngạc nhiên, thế mà còn có thể có cái gì liên quan tới chính mình nhiệm vụ. Hắn điểm tiến vào trong xem xét. Tốt, a, một nhóm lớn lít nhà lít nhít từ đơn tiếng Anh. Thiệu Dương mồ hôi, cái này, chính mình cũng có thể tại trong vòng 2 tiếng rưỡi đọc hiểu. Kiều Mông im lặng, bất đắc dĩ, tại chỉ huy của hắn cùng phiên dịch dưới. Thiệu Dương rốt cuộc tìm được, nguyên lai, lại là một đầu liên quan tới hắn lệnh truy nã. Treo thưởng 2 cái diễn đàn tệ. Theo Kiều Mông chủ nhiệm giới thiệu, ước chừng tương đương với 14 cái tích phân. Ít như vậy, Thiệu Dương phản ứng đầu tiên lại là có chút không cam lòng. Quá xem thường chính mình đúng không? Bất quá tưởng tượng, chậc chậc, 14 tích phân, cũng là không sai biệt lắm 14 triệu. Ai có tiền như vậy? Bao nuôi chính mình không được sao? Kiều Mông cười nói, như thế nào? Có hay không cảm thấy mình bỗng nhiên rất có tiền? Thiệu Dương, ngoặc kép, ai sẽ ưa thích dạng này có tiền? Kiều Mông an ủi hắn, căn cứ chúng ta phỏng đoán, hẳn là bởi vì ngươi tại đến Tần Châu đường sắt cao tốc bên trên, đánh chết mấy cái kia Đông Nam Á siêu năng giả, cho nên bị bọn hắn phía sau tổ chức truy nã. Bất quá, bởi vì lúc ấy bọn hắn người trong cuộc đều đã chết. Người bình thường bị chúng ta xử lý qua vết tích, cho nên bọn hắn biết đến cần phải chỉ là một ít tin đồn đồ vật. Liền tướng mạo của ngươi đều không rõ ràng, người trong cuộc đều đã chết, ăn dưa quần chúng bị xử lý qua, vậy tại sao sẽ còn tiết lộ ra ngoài? Thiệu Dương chất vấn, Kiều Mông xấu hổ cười cười. Cái này, tổng tránh không được một ít ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Thiệu Dương trong nháy mắt hiểu được, có người hướng ra phía ngoài mật báo, bất quá ngẫm lại loại chuyện này cũng là khó tránh khỏi. Còn may mắn phía chính phủ tin tức giữ bí mật công việc rất đúng chỗ. Cũng không có tiết lộ chính mình quá nhiều tin tức. Cũng trách không được, chính mình sẽ có được một viên làm bằng đồng huy hiệu. Xem ra mấy cái kia ngoại quốc lão, e sợ thật đúng là không phải nhân vật bình thường. Thiệu Dương thở dài một phen, liền thả lỏng trong lòng, tò mò tại đủ loại ban bố nhiệm vụ bên trên phủi đi. Treo thưởng cao nhất người là ai a? Treo thưởng bao nhiêu tiền? So tài một chút chênh lệch. Kiều Mông im lặng, người cũng không sợ hãi, không phẫn nộ. Thiệu Dương cũng là bất đắc dĩ. Sự tình đã phát sinh, còn có cái gì tốt phẫn nộ? Lại nói, lại không có khóa chặt ta. Vậy không có gì đáng lo lắng a? Kiều Mông gật gật đầu. Cũng thế. Mặc dù trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, nhưng người liền đổi 2 cái này diễn đàn tệ, vậy không đáng tốn sức. Thiệu Dương, ngoặc kép, Kiều chủ nhiệm, người trà trộn thể chế nhiều năm như vậy luyện ra được nói chuyện kỹ xảo đâu. Đương nhiên, lời nói cầu thả lý không cầu thả. Thiệu Dương vậy minh bạch Kiều Mông ý tứ. Kiều Mông cười nói, trước mắt phía chính phủ biết thân phận của ngươi, chỉ có ta, Lục Khang cùng Thân Lương, còn có đường sắt cao tốc phân cục một ít đồng chí. Cho nên, lần này gọi ngươi tới, cũng là nghĩ nhắc nhở ngươi một tiếng, tận lực điệu thấp một ít. Thiệu Dương gật đầu biểu thị đồng ý, chính mình là một con tôm nhỏ, người khác không biết mình thân phận, không đáng tốn sức, nhưng nếu biết, tin tưởng cũng không để ý thuận tay giải quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.